Chương 238, Nguyên tội 47. Vạn Ngôn cảm thấy Vân Song Song rất ổn, nhưng thật chỉ có Vân Song Song mình mới biết, nàng kỳ thật vẫn luôn tại lo lắng đề phòng. Hai người sức nặng không phải như vậy tốt gánh nặng, nhưng là nàng nhất định phải biểu hiện thoải mái tự nhiên. Sợ nàng trên lưng Vạn Ngôn khẩn trương sợ hãi người đang khẩn trương thời điểm, thân thể sẽ không tự chủ được xuất hiện một ít phản ứng, tỉ như bản năng ôm chặt có thể làm cho mình cảm thấy an toàn gì đó. Vân Song Song hiện tại treo không trung, loại này nửa vời địa phương quá nguy hiểm, không thể xuất hiện bất cứ nào sai lầm. Nếu Vạn Ngôn bởi vì khẩn trương mà đột nhiên ôm chặt Vân Song Song, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tóc nàng vùng dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. May mà Vân Song Song động tác rất ổn, nhượng Vạn Ngôn càng phát an tâm đến, thân thể hắn vẫn rất thả lỏng, không có phát sinh Vân Song Song chỗ lo lắng sự tình. Vân Song Song rất thuận lợi con Vạn Ngôn bỏ lên bỏ tới dưới đất đại. Đại nhẹ nhàng thở ra. Cái này một đoạn Vân Song Song tâm thần vẫn luôn căng thẳng, hiện tại cuối cùng là không kinh hãi không hiểm lên đây. Kế tiếp liền dễ làm, bởi vì Vạn Ngôn phần eo trở xuống đều cùng Vân Song Song thân thể cột vào cùng nhau, nửa người trên có thể dựa vào Vạn Ngôn chính mình ôm Vân Song Song cổ cố định chính mình. Vân Song Song chỉ cần hơi nghiêng về phía trước sau đó nhanh chóng gấp rút lên đường thì tốt rồi, không ra tới hai tay vừa lúc có thể phân phối mở phía trước chặn đường nhánh cây cỏ dại. Vân Song Song đi đường tốc độ cực nhanh, hơn nữa nàng theo chính mình lưu lại mùi nhanh chóng đi tới, cũng sẽ không xuất hiện lạc đường quay núi vấn đề. Đây cũng là Vân Song Song có đảm lượng dám một mình xâm nhập đến cái này địa phương tới cứu Vạn Ngôn nguyên nhân. Vạn Ngôn ghé vào Vân Song Song trên lưng, có điểm hỗn loạn, hắn cảm giác thân thể hơi nóng, rất vô lực, giống như miệng vết thương chuyển biến xấu, nhưng khi nhìn hai bên nhanh chóng xẹt qua cây cối, cảm thụ được Vân Song Song nhanh chóng đi trước tốc độ. Khó hiểu, Vạn Ngôn trong lòng hoàn toàn không có ngày hôm qua ban đêm tại Sơn Lâm trùng qua đêm sợ hãi, cũng không có ngã xuống tại trong hạp cốc chờ chết tuyệt vọng, mà là vô cùng an tâm, hắn tin tưởng Vân Song Song có thể đem hắn còn sống. Mang đi ra ngoài Vân Song Song cảm giác Vạn Ngôn hô hấp tại chính mình nơi cổ hơi thở có chút nóng, nàng dừng thân, giơ tay hướng phía sau đi thăm Vạn Ngôn chán, tuy rằng chạm tay cảm giác không có nhiều nóng, nhưng là chỉ là không có nóng bỏng mà thôi. Trên thực tế Vạn Ngôn vẫn là nóng dần lên. Lúc trước vì có Vạn Ngôn ra, nàng mang theo ba lô cùng dây thừng đều nhét vào hạp cốc phía dưới, nhưng là kia một bình lớn tử đường nước muối Vân Song Song lại không có vứt bỏ, mà là vẫn mang ở trên người. Vân Song Song vặn mở nắp bình, đem đường nước muối đưa cho Vạn Ngôn để cho hắn uống. Vạn Ngôn tay hoàn toàn không dùng được lực, Vân Song Song chỉ có thể giúp hắn nâng chén nước cốc đáy. Vạn Ngôn tay có chút phát run nắm cái chai. Liều mạng hướng miệng rót tư vị thập phần khó uống đường nước muối, thẳng đến đem trong chén còn dư lại đường nước muối đổ vào đi quá nửa mới dừng lại đến. Vân Song Song vặn trên nắp bình, sau đó con Vạn Ngôn tiếp tục gấp rút lên đường, bởi vì Vạn Ngôn tình huống không tốt lắm. Vân Song Song lúc này đầy tăng nhanh đi đường tốc độ Vạn Ngôn phân lượng không nhẹ, Vân Song Song con hắn gấp rút lên đường, ngay từ đầu hoàn hảo, nhưng là dần dần cũng có chút mệt mỏi đứng lên, nhưng là Vân Song Song không dám dừng lại xuống dưới. Nàng cảm giác được, Vạn Ngôn tình huống không có hảo quay. Lúc trước Vạn Ngôn ghé vào trên lưng mình, còn biết chính mình ôm sát Vân Song Song cổ tránh cho ngã xuống đi, nhưng là hiện tại hắn ôm cổ mình cường độ càng ngày càng nhỏ, đến bây giờ đã muốn toàn dựa vào Vân Song Song đè thấp tiền thân đến cam đoan hắn không từ trên lưng mình lệch đi xuống. Nhưng là cứ như vậy Vân Song Song gấp rút lên đường liền sẽ càng thêm tốn sức, nếu là bình địa hoàn hảo điểm, được sơn đạo gập ghềnh, leo cao hạ thấp là chuyện thường. Đặc biệt hao phí thể lực, chạy qua hai tòa núi về sau, Vân Song Song đã có điểm chịu không nổi. Nàng đứng lại điều chỉnh một chút hô hấp, uống một chút đường nước muối đến bổ sung thể lực, sau đó cắn răng tiếp tục con Vạn Ngôn dùng chạy gấp rút lên đường. Núi thượng dùng chạy gấp rút lên đường càng thêm hao tổn thể lực, nhưng là Vân Song Song không có biện pháp, Vạn Ngôn đã muốn lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nhất định phải lập tức ra ngoài, nàng hiện tại gấp rút lên đường là ở đếm ngược thời gian. Vạn Ngôn sinh mạng đếm ngược thời gian may mà Vân Song Song không có tiếp tục chạy bao. Nhiều xa, liền tại nàng sắp mệt đến hộp máu thời điểm, rốt cuộc đụng phải hai cái tìm tòi cứu người vũ cảnh, Vân Song Song đã muốn mệt đến nói không ra lời, chỉ còn lại thở phần kia lưỡng vũ cảnh vừa nhìn Vân Song Song có người ngược lại là cũng không cần Vân Song Song nói chuyện, trực tiếp qua đã giúp vội đem Vân Song Song trên lưng có người hiểu xuống dưới. Vân Song Song một bên thở một bên đánh thủ thế ý bảo chính mình trên lưng người này trên lưng có thương, phải cẩn thận hai cái vũ cảnh. Động tác rất nhanh, nhưng là rất cẩn thận, một chút không có lôi kéo đến Vạn Ngôn miệng vết thương liền đem Vạn Ngôn cho chuyển rời đến một cái khác vũ cảnh trên lưng, sau đó cong đến liền hướng ngoài núi chạy, tốc độ không thể so Vân Song Song chậm. Bên này giải trừ trên người phụ trọng, Vân Song Song gần như là toàn thân run lên ngồi bệ xuống dưới đất, từng ngụm thở gấp, sau đó không đợi nàng khôi phục lại, liền thấy được trước mặt ngồi xổm xuống một cái quân lục sắc bóng lưng. Vân Song Song còn không có phản ứng kịp liền bị người lôi kéo hai tay ghé vào đối phương trên lưng, sau đó Vân Song Song liền bị trước mặt vũ cảnh cong lên, tốc độ bay mau hướng tới ngoài núi chạy xuống. Vân Song Song toàn bộ hành trình mộng dữ, nàng cũng không phải người bị thương, cũng có loại này đãi ngộ không thể không nói mệt thành như vậy không cần chính mình đi đường cảm giác chính là thoải mái. A Vân Song Song bị đưa đến một chỗ quân dụng trong lều trại có hai cái bên trong mặc lụa quân trang. Bên ngoài mặc bờ lật trắng quân y y đang bận lục xử lý sớm một bước đưa đến Vạn Ngôn miệng vết thương. Vân Song Song bị đưa vào đến sau, lập tức có một cái quân y y lại đây cho Vân Song Song kiểm tra. Kiểm tra kết quả Vân Song Song chỉ là mệt quá ác có điểm thoát lực, không có đại sự gì. Vân Song Song vừa mới kiểm tra xong thân thể, liền thấy được Lý Minh cùng Phong Tĩnh như gió xông vào. Hai người trước mắt thanh hắc nghiêm trọng hơn, một đôi trong mắt tràn đầy đều là hồng tơ máu. Vừa tiến đến liền vây đến Vạn Ngôn bên người, liên thanh cùng quân y thì hỏi Vạn Ngôn thân thể tình trạng, hoàn toàn bất chấp cái khác. Vừa lúc Vân Song Song cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chỉ có một người xuất chứng bụng, tính toán hồi luyến hồng trần. Kết quả vừa ra lều trại liền thấy được nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn đi nghiêm lý vội vàng chạy tới, hiện nhiên là vừa mới được đến nàng xuống núi tin tức liền tới đây. Nhìn đến Vân Song Song, Phùng Cẩn Ngôn gấp rút vài bước chạy tới. Chuyện thứ nhất chính là dở trò kiểm tra Vân Song Song trên người có không có bị thương, đang xác định Vân Song Song trên người không có bất cứ nào miệng vết thương sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Song Song đối với Phùng Cẩn Ngôn cười, trong giọng nói có điểm làm nũng nói, mẹ, ta đói bụng. Phùng Cẩn Ngôn một chút Vân Song Song chán, lôi kéo tay nàng trở về đi, muốn ăn cái gì, mẹ làm cho ngươi. Ừ, muốn ăn mụ mụ làm mì xào điều còn muốn ăn nướng thịt. Ta hôm nay chết đói ăn no một bữa, mắt thấy sắc trời cũng đến hoàng hôn, cách buổi tối không bao lâu, khách nhân có nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn đi tiếp đón, trên người mệt rất Vân Song Song trực tiếp ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ này hôn thiên hắc địa, tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vân Song Song lúc tỉnh lại, bên ngoài những kia siêu cứu vũ cảnh cùng thôn dân đã muốn rời đi, tính cả Vạn Ngôn cùng Lý Minh Phong Tĩnh đều không thấy bóng dáng.